Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 1146, chương 146, thô tọ ống tiêm thiếu chút nữa liền chát vào Phạn Khải toàn trái tim. Môn Sơ hắn nhìn chằm chằm châm, chọc một tinh hàn mang, đồng tử cũng tùy theo rụt rụt, tiếng nói nghẹn ngào mà nói, bác sĩ, ta không có việc gì. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, Phạn Tổng, được không? Ngươi nói không tính, chúng ta nói mới tính. Bác sĩ đánh giá hắn mướt mồ hôi mặt, thấy hắn hô hấp vững vàng, thần trí thanh tỉnh, lúc này mới thu hồi ống tiêm, làm hộ sĩ cho hắn đo lường mạch đập cùng huyết áp. Lại rút một ống máu của hắn cầm đi làm xét nghiệm mini, mỗi một đài chữa bệnh khí giới đều khôi phục bình thường vận chuyển. Này cho thấy Phạn Khải toàn thân thể cũng khôi phục bình thường. Màn hình thượng các hạng thân thể số liệu đều là vững vàng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bác sĩ rất khó tưởng tượng ở vài giây phía trước, nằm ở trên giường bệnh người nam nhân này sẽ giống một cái ly thủy cá. Ở khô cạn bờ biển thừa nhận gần chết thống khổ cùng dãy rùa. Sống hay chết, tuổi trẻ cùng già nua. Này hai loại cực đoan trạng thái thế nhưng có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian phát sinh ở cùng cá nhân trên người, đây là vô pháp dùng khoa học giải thích quỷ dị hiện tượng. Cũng là vô pháp dùng y học trị liệu bệnh nan y. Hiện tại phát sinh hết thảy, kỳ thật tại rất sớm trước kia cũng đã bị Phạn Già La dự kiến. Nhưng mà ở lúc ấy, không có người tin tưởng hắn. Ngay cả chủ trị bác sĩ bản nhân cũng từng chỉ vào TV đối Phạn Già La bốn phía cười nhạo. Thân thể số liệu lại đều khôi phục bình thường. Già cả trạng thái cũng ngăn chặn, đem các hạng số liệu tập hợp lúc sau. Bác sĩ nhìn về phía Phạn Già La ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù thực nguyện ý tin tưởng người này, nhưng là đương hắn chính mắt chứng kiến này đó kỳ quỷ hiện tượng sau, hắn vẫn là sẽ bị chấn động. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong lòng trộm hỏi chính mình một câu. Đây là thật vậy chăng? Liền đang ở trong đó người đều sẽ bị thanh niên chấn động đến hoài nghi nhân sinh. Huống chi những cái đó trước sau không muốn tin tưởng hắn. Tiếp thu hắn, bao dung người của hắn. Thế giới này là thuộc về người thường. Hành xử khác người người cơ hồ không có sinh tồn không gian. Cùng người khác không giống nhau là một loại nguyên tội. Đây mới là Phạn Già La trước sau gặp bài xích chân tướng. Nếu hắn hiểu được giống người bình thường như vậy ngụy trang chính mình. Nói một ít lời nói dối. Làm một ít suy tâm sự. Hắn khả năng sẽ so hiện tại hào quá rất nhiều. Nhưng hắn không muốn. Hắn kiên trì dùng chân thật đối kháng thế giới này. Đánh thức thế giới này. Cho nên hắn mới có thể tiến lên đến như thế gian nan. Tư cập này. Bác sĩ trong lòng thế nhưng trào ra một cổ bi thương cảm. Không cần Phạn Khải Toàn lại một lần thúc giục liền mang theo một đám hộ sĩ rời đi phòng bệnh. Phạn Tổng, có việc ngài ấn linh, chúng ta sẽ lập tức chạy tới, hắn nhìn về phía Phạn Già La. Thận trọng nói, Phạn Lão Sư, nhận thức ngài thật cao hứng, ta cũng giống nhau. Cảm ơn, Phạn Già La mỉm cười gật đầu, thái độ bình thản lại bình yên. Bác sĩ cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, hoàn toàn đánh mất nhìn trộm người này bí mật ý tưởng. Nếu gần chỉ là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, kia hắn xem kỳ nhân thế giới là đủ rồi. Trong sinh hoạt càng hẳn là làm Phạn Lão Sư quá đến tự tại một chút. Phạn Khải Toàn chờ những người này đều đi rồi mới nhìn về phía mẫu thân. Từng câu từng chữ nói, mẹ, nếu ta cảm giác không sai nói. Ngươi phảng phất có thể khống chế ta sinh tử. Ngươi muốn ta chết, ta liền sẽ bệnh tình nguy kịch. Ngươi tưởng ta sinh, ta liền sẽ bình yên vô sự. Đúng không? Hắn không phải ngốc tử. Ở tử vong tuyến đi lên hồi dãy dụa rất nhiều lần. Hắn còn không đến mức phát hiện không đến này rõ ràng sự thật. Hắn nguyên tưởng rằng là Phạn Già La ở trêu đùa chính mình. Lại không liêu chân chính đem chính mình đương hầu chơi người kia lại là hắn mẫu thân. Vì một phần không biết công không công chứng di chúc, nàng có thể cho hắn chết, cũng có thể làm hắn sinh, càng có thể cho hắn sống không bằng chết. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được Phạn Khải toàn thế nhưng không phải thực quan tâm. Hắn chỉ nghĩ hỏi cái minh bạch, ở mẫu thân trong lòng, chính mình rốt cuộc tính cái gì? Tiền đối với ngươi mà nói liền như vậy quan trọng sao? Phạn Khải toàn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mẫu thân. Khổng Tinh kề sát vách tường, dùng sức lắc đầu phủ nhận. Không không không, như thế nào sẽ, ta, đương nhiên quan trọng, tiền tài mới là ngươi tồn tại toàn bộ ý nghĩa, Phạn Gia La lại thay thế Khổng Tinh cấp ra nhất. Chân thật lại cũng nhất lãnh khốc đáp án. Phạn Khải toàn lập tức nhìn về phía hắn, biểu tình tựa bi tựa giận thập phần phức tạp. Ngươi đều biết chút cái gì? Ta bệnh là chuyện gì xảy ra? Đinh Vũ sớm đã rời xa giường bệnh, đi đến Phạn Gia La phía sau. Hắn nhìn về phía bạn tốt ánh mắt đã từ ban đầu lo lắng quan tâm biến thành hiện tại bình tĩnh không? Gợn sóng, thấy bạn tốt tình huống tựa hồ đã ổn định, mà sở hữu thế cục toàn ở Phạn Gia La nắm giữ. Hắn mới hoàn toàn đem chính mình rút ra ra tới. Tại đây sống còn trong nháy mắt, bạn tốt lựa chọn tin tưởng Khổng Tinh mà hoài nghi chính mình dụng tâm khi. Hắn liền đã đối hắn đã không có bất luận cái gì chờ mong. Hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, vì bất quá là một cái chân tướng mà thôi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phạn Gia La, duy độc Khổng Tinh nổi điên tựa mà chiều xuất khẩu chạy tới. Lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều mở không ra cửa phòng. Nơi này đã trở thành Phạn Gia La tư nhân lĩnh vực. Không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập. Phạn Khải Toàn, vấn đề của ngươi hẳn là như vậy hỏi, Phạn Gia La nhìn về phía còn đang liều mạng chuyển động then. Cửa tay Khổng Tinh, từ từ nói, ta tồn tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta tồn tại. Phạn Khải Toàn nhìn chính mình già nua khô khốc tay, vô ý thức mà nỉ non, ta tồn tại có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi nguyên bản là không nên tồn tại, những lời này Phạn Gia La từng nhắc tới quá 2 lần. Thả nhiều lần đều bị người khác nghi ngờ cùng trào phúng. Nhưng lúc này đây lại rốt cuộc không có người dám đưa ra dị nghị. Ở đây tất cả mọi người nín thở chờ đợi hắn kế tiếp nói. Ngay cả răng rắc ninh then cửa tay Khổng Tinh đều bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó xoay người, gắt gao làm chính mình phần lưng dán sát vào ván cửa. Nàng che kín tơ máu trong mắt phảng phất sắp từ hốc mắt rớt ra tới. Nàng quả thực không thể tin được Phạn Gia La mà ngay cả như vậy xa xăm sự đều có thể nhìn trộm đến. Hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Những lời này là có ý tứ gì? Nếu ta không nên tồn tại, ta đây rốt cuộc là cái gì? Phạn Khải Toàn suy yếu mà dựa ngã vào gối đầu thượng. Nguyên bản liền hãn ra như tương thân thể càng thêm có vẻ suy yếu. Nhưng hắn thực mau liền ý thức được này suy yếu không phải hiện ra tới. Mà là rõ ràng, hắn sinh mệnh lực lại một lần sói mòn, tốc độ lại so với phía trước vài lần chậm rất nhiều. Còn có thể chịu đựng một lát, nếu nói mẫu thân thật sự có thể khống chế ta sinh tử. Như vậy nàng hiện tại khẳng định lại đối ta động sát khí. Đương Phạn Gia La bắt đầu vạch trần quá khứ chân tướng khi nàng hy vọng ta có thể chết đi. Cái này ý niệm không những không có thể đánh tan Phạn Khải Toàn. Ngược lại làm hắn phát ra khàn khàn tiếng cười. Hắn sống đến cái này số tuổi mới phát hiện chính mình tồn tại thế nhưng là bị mẫu thân toàn bộ phủ. Định, hắn một bên cười một bên thở dốc, cái trán mồ hôi lạnh theo gương mặt hoạt nhập cổ, làm ướt đơn bạc bệnh phục, bộ dáng có vẻ cực kỳ chật vật. Nguyên bản đứng ở hắn đối diện Đinh Vũ nhiều lần do dự vẫn là đi qua. Cho hắn mang hảo dưỡng khí cháo. Phủ thêm một kiện áo khoác, thấp không thể nghe thấy nói. Đừng cười, tưởng khai điểm đi, như thế nào có thể nghĩ thoáng đâu. Mẫu thân đối Phạn Khải Toàn mà nói ý nghĩa toàn bộ. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, là trên thế giới nhất hiểu biết lẫn nhau cũng nhất duy trì lẫn nhau tồn tại. Lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay tình trạng này? Hắn xua xua tay. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phạn Gia La. Thề muốn hỏi cái minh bạch, chính mình chi với mẫu thân rốt cuộc là cái gì? Phạn Gia La bình tĩnh mà nhìn lại hắn, Tựa than nhẹ giống nhau nói, chân chính Phạn Khải Toàn kỳ thật đã chết, ở Khổng nữ sĩ tìm tới ta mẫu thân, cũng chính là Phạn Lạc Sơn nguyên phối phu nhân khi liền bị an bài một hồi giải phẫu. Lấy rớt, cái này chưa thành hình thai nhi bị Khổng nữ sĩ bán 500 vạn. Đúng không? Hắn nhìn về phía cửa, Khổng Tinh dán ở ván cửa thượng run bần bật, sau đó không ngừng lắc đầu, ý đồ phủ định năm đó hết thảy. Nhưng nàng sợ hãi mà lại chột dạ biểu tình cũng đã cấp ra khẳng định đáp án. Đúng vậy, chân chính Phạn Khải Toàn đã chết, bị Phạn Lạc Sơn nguyên phối phu nhân xóa sạch, nàng tình nguyện thu dưỡng một cái không hề huyết thống quan hệ hài tử cũng sẽ không nuôi nấng. Trượng phu tư sinh tử, nàng chính là như vậy cương liệt, cùng khí thế cường thịnh, khôn khéo quả cảm, xuất thân hiển hách chính quy Phạn phu nhân so sánh với. Khổng Tinh chỉ là một cái không học vấn không nghề nghiệp. Hư vinh nông cạn hám làm giàu nữ, nàng mới vừa bước vào Phạn gia nhà cũ, còn không kịp phát biểu, bức vua thoái vị tuyên ngôn, đã bị dứt khoát lưu loát mà giải quyết. Nàng mang theo một chương chi, phiếu xám xịt mà đi nước Mỹ, bởi vì đầu trống trơn kiến thức thiển cận, này số tiền thực mau đã bị nàng tiêu xài đến không còn một mảnh. Không ra nửa năm, nàng liền lưu lạc tới rồi xóm nghèo, quá thượng địa ngục giống nhau sinh hoạt, đương nàng vì một khối pizza bán đứng chính mình khi, đương nàng bị đầu đường lưu manh đánh đến toàn thân gãy xương thiếu chút nữa bỏ mạng khi, nàng mới hiểu được không có tiền nhật tử có thể bi thảm đến loại nào trình độ. Nàng bắt đầu hoài niệm kia 500 vạn, tiến tới phát triển trở thành hoài niệm cái kia đã lưu rớt hài tử. Nếu lúc trước nàng lén lút đem hài tử sinh hạ tới, mang đi Phạn Lạc Sơn trước mặt, kết quả sẽ như thế nào? Nàng bị cái này cũng không xác định đáp án ảo tưởng mê hoặc. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tính toán đủ loại khả năng tính. Thậm chí liền trong mộng đều ở trải qua kia chưa từng phát sinh hết thảy. Nàng nhập ma, Phạn Già La kể rõ cùng Khổng Tinh hồi ức cơ hồ là đồng bộ. Hắn thở dài nói, kia số tiền thực mau đã bị Khổng nữ sĩ tiêu xài không còn. Vì thế nàng bắt đầu hoài niệm bị nàng bóp chết đứa bé kia. Sau đó tẩu hỏa nhập ma, nàng bức thiết mà hy vọng hài tử có thể sống sót. Trở về nàng tử cung, biến thành nàng lên trời cầu thang. Mỗi một ngày sáng sớm, nàng bụng thế nhưng thật sự biến đại. Theo sau, người liền như nguyện buông xuống đến bên người nàng, nói đến chỗ này. Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía nửa nằm ở trên giường bệnh Phạn Khải Toàn. Cái gì, tuy là Phạn Khải Toàn đã làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý. Lại vẫn là bị Phạn Già La nói làm cho đại kinh thất xác. Đình Vũ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ, ngươi câm miệng, ngươi đừng nói nữa. Khổng Tinh khàn cả giọng hò hét lại một lần bằng chứng Phạn Già La nói. Cùng lúc đó, Phạn Khải Toàn tim đập, hô hấp, mạch đập, huyết áp bắt đầu đồng thời tiêu thăng, ngay sau đó lại bỗng nhiên giảm xuống, sở hữu nội tạng toàn lâm vào cấp tốc suy bại chung. Chỉ trong nháy mắt, hắn mặt liền bò đầy nếp nhăn, tóc rơi xuống hơn phân nửa, hé miệng dùng sức hút khí lại phun ra mấy viên hủ bại biến thành màu đen hàm răng. Hắn lại một lần bước vào tử vong vực sâu, đương Khổng Tinh phủ định qua đi khi, hắn tồn tại cũng là nàng cực lực muốn hủy diệt vết nhơ. Đình Vũ đang chuẩn bị ấn linh kêu bác sĩ, Phạn Già La cũng đã đi đến giường bệnh biên, đem trắng nõn tay phải nhẹ nhàng đắp đặt ở Phạn Khải Toàn đầu vai. Đối phương cả người chấn động, không ngờ lại thật sâu hút vào một ngụm dưỡng khí, sau đó hoãn lại đây. Hắn đã suy yếu tới rồi cực điểm, cũng già nua tới rồi sắp thối giữa trình độ, nhưng hắn ý thức lại bị thanh niên chặt chẽ mà khóa lại. Đồng thời cũng khóa lại cuối cùng một tia sinh cơ, thanh niên buông ra tay, Phạn Khải Toàn tình huống thế nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn tạm thời thoát khỏi Khổng Tinh đối hắn tạo thành chí mạng lực ảnh hưởng. Phạn Già La ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục kể rõ. Cảm mà có thai, loại sự tình này có phải hay không thực ly kỳ? Nếu ngươi chắc quá DNA liền sẽ phát hiện, kỳ thật ngươi cùng Phạn Lạc Sơn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. ngươi toàn bộ đều là Khổng nữ sĩ tặng cho, mà ngươi tồn tại ý nghĩa chính là giúp nàng trở về Phạn gia. Vì nàng tranh được với Lưu xã hội vé vào cửa cùng Tuyệt bút tài sản. Ngươi là bởi vì Khổng nữ sĩ đối tiền tài cực độ khát vọng mà ra đời, Phạn gia La thản nhiên thở dài. Cho nên ngươi từ nhỏ liền đối tiền tài thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đem kiếm tiền coi là duy nhất mục tiêu phấn đấu. Ngươi sinh hoạt cơ hồ tất cả đều quay chung quanh tiền tài, hai chữ đảo quanh. Nỗ lực đọc sách là vì kiếm tiền. Liều mạng làm công cũng là vì kiếm tiền. Tưởng người khác không dám tưởng. Làm người khác không dám làm. Cuối cùng mục đích vẫn là vì kiếm tiền. Trừ tiền tài ở ngoài. Ngươi sinh hoạt quả thực bần cùng đến đáng sợ. Ngươi không để bụng thân tình, hữu nghị, tình yêu. Ngươi chỉ để ý tiền. Nhưng mà ở đêm khuya tĩnh lặng khi, ngươi thường thường sẽ cảm giác được chính mình sinh mệnh là như thế hoang vắng. Hư không, lạnh băng, ngươi thậm chí hoàn toàn tìm không thấy chính mình vì này sống sót động lực. Phạn Khải toàn dùng sợ hãi lo sợ không yên ánh mắt nhìn thanh niên. Sau đó bất chi bất giác chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn đã già nua đến nói không nên lời lời nói. Nhưng hắn đã là thối giữa trái tim lại còn có thể bởi vì này đó thẳng đánh tâm linh phân tích mà cảm. Giác được mãnh liệt đau đớn. Phạn Gia La liếc Khổng Tinh liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, nhưng là, mỗi khi ngươi trở lại Khổng nữ sĩ bên người khi, loại này thật đáng buồn lại đáng sợ cảm xúc liền sẽ từ ngươi cảm giác biến mất. Bởi vì ngươi toàn bộ đều là nàng cho, thậm chí còn ngươi năng lực cùng tư tưởng cũng là nàng giả thiết. Nàng có thể tùy ý chi phối ngươi, cũng có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Đây là ngươi vô pháp cự tuyệt nàng hết thảy yêu cầu nguyên nhân, cho nên nói, Phạn Khải toàn. Trích rớt dưỡng khí cháo, cơ hồ là khớp huyết giống nhau phun ra một câu. Ta chỉ là nàng phụ thuộc phẩm, ta ở nàng trong lòng, gần chỉ là một cái kiếm tiền công cụ. Đừng hẳn ý thức được điểm này khi... Rất nhiều mơ hồ hồi ức thế nhưng bắt đầu trở nên rõ ràng. Từ 8 tuổi bắt đầu, hắn phải khắp nơi làm công nuôi sống mẫu thân. Hắn vui sướng mà đem sở hữu tiền đều cho nàng. Lại trước nay không nghĩ tới một cái 8-9 tuổi hài tử vất vả làm công dưỡng ra có tính không? Hợp lý, hắn đem tích cóp đã nhiều năm đại học học phí giao cho mẫu thân. Làm nàng tồn, nhưng nàng lại nói cho hắn tiền bị đầu đường tên côn đồ đoạt đi rồi. Là thật sự bị đoạt đi rồi, vẫn là bị nàng dùng hết. Vì cái gì kia đoạn thời gian nàng tổng hội danh tác mà mua sắm quần áo mới tân giày. Đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy mà đi hẹn hò. Vì một lần nữa kiếm lấy học phí, Phạn Khải toàn thiếu chút nữa dùng thân thể của mình đi buôn lậu ma túy. Nhưng hắn khi đó thế nhưng một chút ít cũng không từng hoài nghi quá mẫu thân. Cùng đường dưới, mẫu thân nói dẫn hắn đi người hoa xã khu ăn xin. Sau đó trực tiếp gõ vang lên xa hoa nhất một đống biệt thự môn. Lại thiếu chút nữa bị chủ nhân một thương đánh chết. Đương hiểu lầm giải thích rõ ràng lúc sau. Chủ nhân cảm động với hắn nỗ lực tiến tới. Giúp đỡ một số tiền. Đồng thời cũng coi trọng mẫu thân. Bắt đầu bao dưỡng nàng, cho nàng cung cấp xa xỉ sinh hoạt, lúc ấy Phạn Khải toàn chỉ cảm động với mẫu thân vì chính mình làm ra hy sinh. Lại chưa từng nghĩ tới nàng có phải hay không đã sớm xem chuẩn kia người nhà phú quý. Có phải hay không đem chính mình trở thành một cái tiến vào xã hội thượng lưu cầu thang. Không lưu tình chút nào lợi dụng một lần lại một lần. Những cái đó dịu dàng thắm thiết ký ức. Ở chóc thân tình quang hoàn sau thế nhưng không chịu được như thế lãnh khóc. Nhưng mà càng lệnh Phạn Khải toàn cảm thấy bất kham chính là. Đương hắn nhìn về phía chột dạ khí đoản mẫu thân khi. Hắn thế nhưng một chút đều không hận nàng. Hắn là một cái yêu ghét rõ ràng người. Tuyệt đối vô pháp chịu đựng phản bội. Chính là ở mẫu thân trước mặt. Hắn lại chỉ có thuận theo này một loại cảm xúc. Này đủ để chứng minh hắn cũng không phải một cái kiện toàn người, mà gần chỉ là đối phương một cái công cụ, nàng xác có thể hoàn hoàn toàn toàn địa chi xứng hắn sở hữu. Từ năng lực đến tư tưởng, lại đến nhân sinh cùng sinh mệnh, không cần mẫu thân trả lời nửa cái tự, Phạn Khải toàn đều có thể đủ cảm giác được.